Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Ta đổi cái này flower có ý tưởng. Tăng thêm: 306. Ta đổi cái này flower có ý tưởng. Bị Jiraiya dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên. Nanoha Hanyu cùng Ringo Ameyuri trong nháy mắt đều không có muốn ăn. Jiraiya cọ sau khi ăn xong đến Hokage cao ốc, chuẩn bị tiếp tục cho Sarutobi Hiruzen bọn hắn làm chân chạy làm việc. Ringo Ameyuri ghét ngồi ở trên ghế salon. Nanoha Hanyu thì chạy tới trong phòng bếp kinh doanh đến. Keng, ngài hao tốn 80.000 điểm tích lũy. Đổi 80.000 xử lý độ thuần thục. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 15, đem xử lý điểm kỹ năng đến max cấp Nanoha. Không đến 5 phút, cứu làm 2 điểm sắc hương vị đều đủ tay bắt bánh. Nanoha ân cần đi vào quả táo nhỏ trước mặt, đem nóng quá hồ tay bắt bánh đưa cho tinh thần uể oải Ringo Ameyuri. Ngửi được mùi hương, Ringo Ameyuri mừng rỡ nhìn xem Nanoha. Sau khi nhận lấy liền bắt đầu mỹ ăn bắt đầu. Ăn thật ngon, đây là cái gì a? Ringo Ameyuri hỏi. Nanoha Hanyu khóe miệng có chút dương lên. Đây là ta làm lão bà bánh. Ăn ta bánh sẽ phải làm vợ ta. Nanoha cười xấu xa lấy đối quả táo nhỏ nói ra. Ít đến, Ringo Ameyuri đối với Nanoha thổ vị lời tâm tình, không có biểu hiện ra chút nào kháng cự. Tại Nanoha Hanyu trong ngực cọ sát về sau, Ringo Ameyuri phi thường nhu thuận, ăn Nanoha tay bắt bánh. Ăn xong điểm tâm sau, Nanoha đi tới hậu viện, từ hệ thống trong không gian móc ra mấy quả đen xì hạt giống. Hạt giống mặt ngoài có khác biệt hoa văn, lộ ra một cỗ để cho người ta cảm thấy bất an khí tức. Đây là tới từ vua hải tặc thế giới hạt giống. Hạt giống phẩm chất là Nanoha chưa từng thấy qua kim sắc. Keng, ngài gieo một viên không biết hạt giống. Gieo trồng độ thuần thục cộng 300. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 14. Keng, ngài gieo một viên không biết hạt giống. Gieo trồng độ thuần thục cộng 300. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 14 ha. Chấm ngoặc kép. Keng, ngài gieo một viên không biết hạt giống. Gieo trồng độ thuần thục cộng 300. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 14. Keng, ngài gieo một viên không biết hạt giống. Gieo trồng độ thuần thục cộng 300. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 15. Nanoha đang xử lý mình dược viên thời điểm, Ringo Ameyuri thì là trong phòng đối tấm gương làm sơ cách ăn mặc. Hai người lề mà lề mề đến buổi sáng 10:12. Mang theo một cái giỏ chúc tay nắm tay, chuẩn bị đi ra ngoài đến Konoha vùng ngoại ô. Nanoha-kun, Nanoha Hanyu vừa mới ra thôn, mặc một thân cạn quần dài màu lam. Uchiha Izumi liền đụng lên đến. Ringo Ameyuri trên thân là một đầu sắc màu ấm giọng cạn quần dài màu đỏ. Hai người ăn mặc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uchiha Izumi đưa vào Nanoha bên tay trái, hai tay vác tại sau lưng ra, mang trên mặt tiếu dung cùng Ringo Ameyuri nói chuyện với nhau. Nhìn hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, Nanoha biết tạm thời là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ngoại nhân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Nanoha nhìn hai người nói chuyện với nhau nóng hổi kình, lại cảm thấy mình có chút hơi thừa. Izumi-san, nói cho ngươi cái bí mật a. Nanoha-kun buổi tối đi ngủ thường xuyên bắt đầu đi nhà vệ sinh đâu? Quả táo nhỏ cắn xiên đoá nói. A, ta giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức a. Đi ngang qua, Shizune hưng phấn nói. Sau đó Shizune đi vào Nanoha Hanyu bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu hòa tử không cần tự ti a. Loại tình huống này kỳ thật rất thường gặp. Có rảnh đến bệnh viện tới làm. Ta cùng Sunet đại nhân tự mình giúp ngươi trị liệu. Trị liệu ngươi cái đại đầu quỷ a. Ta mới không giả. Nanoha tức giận chuyển tay. Đưa tay bóp lấy Shizune mặt cả giận nói. Uchiha Izumi nghe được câu này về sau. Gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một tầng ửng đỏ. Nghiêng mặt không nhìn tới Nanoha Hanyu. Lại nói ta vẫn đi đâu thường xuyên bắt đầu đi nhà xí. Ta rõ ràng là bị ngươi cái này đi ngủ không thành thật ra hỏa đạp tỉnh. Ra hỏa, Ringo Ameyuri cười lạnh nói với Nanoha. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng thân yêu. Chậc chậc, Ringo Ameyuri đối Uchiha Izumi nói ra. Izumi-san, nam nhân đều là đại móng heo. Phốp, ha ha ha. Shiryun tận mắt nhìn thấy cái này giải trí một màn, không tự chủ được thoải mái cười to. Thổ quốc, Uchiha Itachi chú ấn mặc dù thanh trừ, nhưng trường kỳ chú ấn đối thân thể hư hao không cách nào nghịch chuyển. Hoshigaki Kisame am hiểu thủy độn cùng thể thuật, vừa vặn khắc chế Yonbi Jinchuriki, hỏa độn Katong, nhẫn thuật. Cho nên, hiên đạo Tendo, bên phái Jihoshigaki Kisame. Cùng cấy ghép một cánh tay Deidara đi vào thổ quốc. Yonbi Jinchuriki Roshi cùng Gobi Jinchuriki Hán. Đối nhằm ẩn thôn những cái kia ngoan cố lão đầu tử đều có ý kiến. Cho nên bọn hắn rời xa nhằm ẩn thôn ẩn cư bắt đầu. Đều trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Roshi dẫn theo cái cuốc tại trên núi hoang đào ra một cái hố. Chôn xuống một cái cây mầm sau xuất ra hồ lô uống một hớp rượu. Đúng lúc này mặc màu lót đen hồng vân bào Hoshigaki Kisame. Khiêng Samehada đại đao xuất hiện tại Roshi trước mặt. Gia hỏa này chakra rất khổng lồ. Yonbi Son Goku tại Roshi thế giới tinh thần lên tiếng nhắc nhở. Ta biết. Roshi cho nút hồ lô bên trên cái nắp, sau đó âm thầm điều động trong cơ thể chakra, tùy ý chuẩn bị công kích Kisame, thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Hoshigaki Kisame không nói nhảm, đi lên liền là một chiêu cỡ lớn AOE thủy độn nhẫn thuật. Roshi đột nhiên nhảy hướng không trung sau rơi xuống, dẫm tại Hoshigaki Kisame chế tạo cự hình hồ nước trên mặt nước. Tại cực độ thiếu nước địa phương chế tạo ra một mảng lớn hồ nước. Roshi ở trong lòng đối Hoshigaki Kisame cho ra. Khó giải quyết, đánh giá, dòng độn trước hà lưu viêm chi thuật. Roshi một có chần chờ chút nào. Nhận định đối phương là địch nhân sau liền không có nửa điểm lưu thủ. Vương nặc tốt, 6 viên đường kính 2 mét cực lớn nham tương đạn pháo. Đối cách hắn chỉ có 12 mét xa Hoshigaki Kisame phủ tới. Hoshigaki Kisame lộ ra vẻ mỉm cười. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo tường nước, đem đối phương dung độn nhẫn thuật hủy diệt. Thủy độn thuấn thủy để Hoshigaki Kisame xuất hiện sau lưng Roshi. Gai ngược đâm rách băng vải Samehada đại đao quét ngang. Roshi sau đầu truyền đến một tràng tiếng xé gió, màu đỏ vĩ thú chakra áo ngoài nhanh chóng thành hình, bốn đầu cái đuôi vô cùng linh hoạt, giống dây thừng đem Samehada đại đao trói buộc. Hoshigaki Kisame đột nhiên đem Samehada đại đao kéo ra, sau đó hung hăng hướng cái đuôi trung tâm chọc lấy ra ngoài. Hồn đạm, Roshi khống chế cái đuôi giao nhau. Đem Samehada đại đao kê vào, theo sau đó xoay người hướng Hoshigaki Kisame duỗi ra lợi chào. Thủy độn thủy long đạn thuật. Hoshigaki Kisame lần nữa sử dụng thuấn thủy, né tránh sau hướng Roshi ném ra một viên thủy long đạn xóa. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.